nhưng lại không có bất kỳ một cái nào có thể như trước mắt vậy, làm cho bọn họ cảm thấy khó tin đến cực hạn. Chém giết trong quá khứ, bị thương đến hiện tại, cái loại thuật pháp thời gian này tương tự thuật pháp năm tháng của Mạnh Hạo, nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Một cái là nguồn cội, một cái là bèo tấm. Cùng lúc thân ảnh Quý Đông Dương tiêu tán, Mạnh Hạo bước ra một bước, thay đổi phương hướng, bước vào một chỗ khác bên trong truyền tống trận. Vì sự xuất hiện cùng ngăn trở của Quý Đông Dương, Mạnh Hạo không thể không tốn thêm một chút thời gian, do đó mới xuất hiện ở trong truyền tống trận của Côn Lôn Đạo. Ở trong khoảnh khắc thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện, hắn liền thấy được Côn Lôn Đạo. Cả Côn Lôn Đạo mây mù phủ kín, khí thế bàng bạc, hương hoa thơm ngát, chim hót líu lo, giống như là tiên cảnh vậy, không khác gì thường. Duy chỉ có trên đỉnh núi phía xa có sấm sét nổ vang, thậm chí bầu trời ở phía trên mây đen quần quận ngăn cách xung quanh. Trong khoảnh khắc nhìn về phía ngọn núi đó, Mạnh Hạo nhìn thấy một thân ảnh giống như đang tế bái bầu trời, mỗi lần vung vẩy tay áo trời đất biến sắc, nổ vang quanh quần. Đó là một lão nhân xa lạ, tang thương, nhưng mà bên cạnh lão nhân đó có một lão nhân khác mà Mạnh Hạo vô cùng quen thuộc, lão là Đan Quỷ. Nội tâm của Mạnh Hạo hồi hộp, bỗng nhiên bay thẳng đến ngọn núi đó. Hắn đến liền đưa tới sự chú ý của đệ tử Côn Lôn Đạo. Cũng chính vì Mạnh Hạo cưỡng ép xông vào, khiến cho vô số đệ tử bay ra, thần thức tập trung trên người hắn. Cho hắn vào đi. Trận pháp Côn Lôn Đạo mở ra, một thanh âm tang thương truyền khắp bốn phương tám hướng. Chủ nhân của thanh âm này là lão nhân có vẻ mặt già nua, đang trông đỡ lốc xoáy đó. Đàn quỷ bên cạnh cũng thấy Mạnh Hạo, vẻ mặt phức tạp, cũng có thở dài. Tốc độ Mạnh Hạo rất nhanh, ở trong chớp mắt vượt qua không gian xuất hiện trên bầu trời đỉnh núi, đứng trước mặt Đan Quỷ lão nhân đó. Thân ảnh Mạnh Hạo vừa xuất hiện liền ầm ầm chấn động. Hắn nhìn thấy phía dưới để một chiếc quan tài ngọc, bốn phía quan tài ngọc có vô số đệ tử Côn Lôn Đạo vây quanh, vẻ mặt đau thương, toàn bộ ngồi xếp bằng đang làm phép, dường như là muốn làm cho người trong quan tài chết đi sống lại. Người đã tới chậm. Rạng sáng hôm qua, nàng đã phách tan. Thanh âm Đan Quỷ khàn khàn, nhẹ giọng lên tiếng. Ta đã mời lão tổ tới, trợ giúp Sở Ngọc Yên lần nữa ngừng phách. Đáng tiếc thất bại. Phách của nàng tiếp tục tiêu tán. Thân thể Mạnh Hạo run run, đầu óc vù vù, giống như hắn không nghe được lời nói của Đan Quỷ, ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Yên, giống như là ngủ say trong quan tài. Cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo như cũ cảm thấy hết thảy mọi việc diễn ra quá là đột ngột. Hắn không thể tiếp thu được, cảm thấy không thể nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mạnh Hạo lầm bầm. Tim hắn đầu nhói, bước chân bước về phía quan tài. Ngay khén đến gần, những đệ tử Côn Lôn Đạo xung quanh quan tài đều mở mắt ra, phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo. Cút đi! Người không có tư cách đến nơi này! Người chính là Mạnh Hạo, người mà Sở sư muội ngày nhớ đêm mong. Là ngươi sao? Người không xứng đáng tới nơi này. Cái hạng người bạc tình bạc nghĩa, đừng có hòng xúc phạm thi thể của Sở sư tỷ. Những đệ tử Côn Lôn Đạo có thể ở chỗ này đều là trong khoảng thời gian ở Côn Lôn Đạo Sở Ngọc Yên đã kết giao, trong đó còn có chị em của nàng, cũng có người yêu mến nàng. Ở trong giờ phút đau thương này, nhìn thấy Mạnh Hạo liền phát tiết ra. Những lời nói này từng câu rót vào trong tay Mạnh Hạo, tim hắn càng đau nhói hơn. Hắn trầm mặc đi đến. Trong những đệ tử có một thanh niên đứng ra, gầm lên giận dữ. Người có phải nam nhân không? Người có biết tình ý của Sở sư muội với ngươi, lại cự tuyệt một cách tàn nhẫn, hiện tại còn tới nơi này làm gì? Người cút đi! Cùng lúc đó hắn nâng tay lên, bấm quyết, lập tức thuật pháp biến ảo, xông thẳng tới Mạnh Hạo. Ngay khiến ra tay, những đệ tử khác xung quanh đều rối rít xuất thủ. Mạnh Hạo trầm mặc, không né tránh, đi tới trong tiếng nổ ầm ầm. Đan Quỷ trên bầu trời quát khẽ: "Dừng tay!" Các người tránh ra. Không ai có tư cách hơn hắn đến gặp Yên Nhi. Thanh âm của đan quỷ như là sấm sét, nổ vang bốn phương tám hướng. Lúc này những đệ tử đó mới dừng tay. Bọn hắn nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi lui ra. Sở Ngọc Yên chờ ngươi rất nhiều năm, tận đến lúc bỏ mình, ta vì nàng cảm thấy không đáng giá. Một nữ nhân đi qua bên người Mạnh Hạo, lạnh lùng lên tiếng. Ta không biết vì sao hồn phách của Sở Sư Muội đột nhiên tiêu tán, nhưng mà ta biết lần trước khi nàng trở về đã bị trọng thương. Thương thế của nàng trước sau không chuyển biến tốt đẹp. Đừng nói với ta là ngươi không biết lý do. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, cho dù ngươi thành danh hiển hách đệ Cửu Xuân Hải, nhưng ngươi vĩnh viễn không được quên. Ngươi thiếu nợ một nữ nhân rất nhiều, rất nhiều. Những đồng môn Sở Ngọc Uyên đi qua bên cạnh Mạnh Hạo, oán hận, bi ai nói ra. Những lời này giống như là từng thanh kiếm sắc bén không thể ngăn cản. Thời khắc này toàn bộ đâm vào tim gan của Mạnh Hạo. Cho dù thân thể cường hãn, cũng không thể ngăn trở một chút nào. Trái tim hắn càng đau nhói hơn, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Lặng yên đi qua, mặc cho người ta nói như thế nào. Đi đến khi hắn đi bên cạnh quan tài, cúi nhìn Sở Ngọc Yên đang nằm ở bên trong. Một thân ảnh áo dài thanh khiết, dung nhan xinh đẹp, da thịt mịn màng. Nếu như không phải gương mặt tái nhợt không chút tơ máu, Mạnh Hạo sẽ tưởng rằng Sở Ngọc Yên đang ngủ say. Chỉ có điều tử khí dày đặc ở trên người, cái loại sống chết cách biệt đó, khoảng cách âm dương dường như đã trở thành vô tận. Đầu óc Mạnh Hạo trống rỗng, hắn ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Yên. Hắn chưa từng nghĩ qua có một ngày phải chứng kiến một màn như vậy. Ở năm đó ở Cửu Hải thần giới, tuy rằng tương tự, nhưng mà cuối cùng Sở Ngọc Yên cũng không chết. Mà hiện tại thân thể Mạnh Hạo run rẩy, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng đặt trên mi tâm của Sở Ngọc Yên. Thần thức quét qua, thân thể hắn càng run rẩy hơn nữa. Chết rồi, Mạnh Hạo lầm bầm. Tim hắn đau nhói, dường như trước mắt hiện lên từng hình ảnh. Ở đó Sở Ngọc Yên đứng cạnh Vương Đằng Phi, hai người giống như là thần tiên quyến nữ. Ở đó Sở Ngọc Yên cùng mình ở trong sơn cốc, từng hình ảnh biến hóa trước mắt của Mạnh Hạo. Những chuyện này xảy ra ở Tử Vận Tông, gặp nhau ở Nam Vực, mình cùng với Hứa Thành thành thân. Ánh mắt phức tạp của Sở Ngọc Yên, có gương mặt nàng lúc đó nhìn như là tươi cười, thế nhưng lệ đổ trong tim. Hết thảy thật lâu không thể tiêu tán trong đầu của Mạnh Hạo. Kiêu ngạo là tính cách mà Sở Ngọc Yên nàng, khi nàng hiểu rõ Mạnh Hạo sẽ không lựa chọn chính mình, nàng lựa chọn rời đi. Vốn tưởng rằng bản thân có thể quên mất, nhưng mà thực tế cuối cùng nàng hiểu rõ một chuyện. Người có thể lựa chọn không yêu thương ta, mà lại chỉ có thể lựa chọn giữa yêu ngươi và yêu ngươi hơn nữa. Vì thế lần nữa nàng nhìn thấy Mạnh Hạo ở biển thứ 9, nàng rất vui, thỏa mãn. Không quản bề ngoài như thế nào, ở trong tim của nàng khoảng thời gian đó tràn đầy hạnh phúc. Nàng hy vọng có thể dài lâu một chút, không nguyện hết đời hết kiếp, chỉ cầu thời gian trôi qua chậm chậm một chút. Do đó khi ở Như Phong giới, khi nàng nhìn thấy Mạnh Hạo kiên trì, nhìn thấy Mạnh Hạo không cam lòng gào thét, nàng không chần chờ một chút nào, không hề lo lắng cho bản thân. Nàng tựa lựa chọn đột phá trong thời điểm không thích hợp, cho dù liều mạng tu vi bản thân, cho dù bản thân có bị trọng thương. Thậm chí khi đó nàng không hề suy tính bất kỳ hậu quả, duy nhất nghĩ đến là trợ giúp Mạnh Hạo. Nàng làm vậy cho dù khi đó Mạnh Hạo có quay đầu nhìn nàng hay không. Ngốc đi, Có lẽ hắn thích Hứa Thanh. Cũng bởi vì Hứa Thanh ngốc. Đó là lúc nội tâm Sầm Uyên thở dài. Khi từ bên ngoài như phong giới bước chân vào lốc xoáy. Một mạch suy nghĩ hiện ra trong đầu của Mạnh Hạo. Sắc mặt hắn càng tái nhợt hơn. Khi nụ cười Sầm Uyên trong đầu dần dần chiếm cứ toàn bộ hồi ức của hắn, Mạnh Hạo cảm nhận được trái tim mình nứt ra một khe hở. Nàng làm như vậy khiến từ đáy lòng Mạnh Hạo vô cùng áy náy, khiến cả đời này đều không thể quên được nàng. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Hạo lầm bầm, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng mang theo phẫn nộ truyền tới, như là lôi sấm chớp nổ vang, long trời lở đất. Mạnh Hạo, nàng lựa chọn ngươi, ta chỉ có thể chúc phúc. Ta hy vọng nàng vui, ta mong nàng hạnh phúc. Nhưng vì sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy chứ? Nếu ngươi không thích nàng, tại sao cớ gì trêu chọc? Nếu ngươi không lựa chọn nàng, vì cái gì cho nàng hy vọng? Vì cái gì đoạt nàng từ bên cạnh ta? Mạnh Hạo, thanh âm mang theo vô tận tức giận, bi phẫn ngập trời, từ trên trời hạ xuống. Một thân ảnh to lớn rầm rầm tiến tới, mi tâm có ánh sao lóng lánh, là Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi thức tỉnh huyết mạch của thần. Tiếng hô ngập trời, bầu trời biến sắc, thân ảnh đến như là sao băng, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Lúc tới gần đánh ra một quyền, nện vào ngực của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không chống cự, thanh âm Vương Đằng Phi như là sấm chớp nổ vang trong lòng hắn. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Hắn không phải là không có tình cảm với Sở Ngọc Yên, nhưng so sánh với Hứa Thanh, với hắn, Hứa Thanh quan trọng hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn lạnh lùng với Sở Ngọc Yên. Từ đáy lòng hy vọng nàng có thể vui, có cuộc sống của riêng mình, mong nàng có thể quên đi được quá khứ, tìm đến đặc sắc của chính mình. Ý tưởng này cho tới bây giờ Mạnh Hạo chưa từng suy nghĩ qua. Cũng phải chăng là hắn ích kỷ. Nhưng mà giờ đây, nhìn thi thể Sở Ngọc Yên, nghe Vương Đằng Phi đang gào thét, tâm can hắn như là bị xé rách, đau khổ. Hắn hiểu rõ bản thân mình ích kỷ. Núi vốn không lo nghĩ, vì tuyết phủ trắng đầu. Nước vốn không u sầu, vì gió nổi lên sóng gần. Mạnh Hạo chua xót lẩm bẩm. Đôi mắt Vương Đằng Phi đỏ thẫm, một kích toàn lực đánh lên thân thể của Mạnh Hạo. Máu tươi Mạnh Hạo phun tung tóe. Vương Đằng Phi cũng bị lực phản chấn phun ra máu tươi, nhưng hắn không để tới mà giống giận một lần nữa vọt tới. Người cũng biết núi vốn không đỏ lắm, vì tuyết phủ bạc đầu. Nước vốn không u sầu, vì gió thổi gợn sóng. Trái tim Vương Đằng Phi đau nhói, không kém Mạnh Hạo một chút nào. Hắn ta yêu thích Sở Ngọc Yên, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Nhưng hắn quá kiêu ngạo. Năm đó chỉ cần đánh bại được Mạnh Hạo, chỉ cần không ngừng cường đại hơn, hắn có thể trở bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Hắn cho rằng bản thân có thể bỏ ra thật nhiều, cho dù là Sở Ngọc Yên. Nhưng đến khi mất đi tất cả, hắn mới hiểu được, lúc đó chỉ có thể gượng cười cay đắng. Từ đó hắn yên lặng chúc phúc cho Sở Ngọc Yên, hy vọng nàng được vui, luôn luôn mỉm cười. Nhiều năm qua hắn tưởng rằng mình đã quên được tình cảm cũ, nhưng mãi đến lần xuất quan này, khi hắn nghe được tộc nhân kể đến chuyện tình Sở Ngọc Yên, hắn phát điên. Hắn không quản hết thảy đến đây, khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hạo này, hắn không kiềm chế nổi bản thân, hoàn toàn bộc phát. Nếu người đã không quý trọng, vì cớ gì đoạt nàng từ bên cạnh ta? Mạnh Hạo! Vương Đằng Phi gào thét lần nữa xông tới. Mạnh Hạo trầm mặc, thân thể run rẩy, trái tim đã sớm vỡ tan. Lời nói của Vương Đằng Phi khiến hắn như bị sét đánh. Hắn không đánh trả. Dưới từng quyền của Vương Đằng Phi không ngừng lui về sau, hắn tự trách bản thân mắc nợ quá nhiều. Hắn hối hận chuyện năm đó. Hắn biết mình đã sai. Hắn không biết rằng sai lầm đó sẽ nghiêm trọng như vậy. xin lỗi. Mạnh Hạo cay đắng lẩm bẩm. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà truyền vào tai của Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi khóc lớn, nước mắt chảy xuống. Hắn muốn đánh ra quyền, nhưng không cách nào có thể ra tay. Mạnh Hạo một lần nữa yên lặng, đi tới bên cạnh quan tài, nhìn Sở Ngọc Yên xinh đẹp đang ngủ say ở trong đó. Hắn nhẹ nhàng nâng lên, vuốt trán của nàng. Nước mắt chậm chậm rơi. Nước rơi xuống gò má Sở Ngọc Yên, chảy xuống một lát. Hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn đến đan quỷ cùng lão nhân thang thương bên cạnh đan quỷ ở trên bầu trời. Đan quỷ sừng sốt, nhìn lão nhân tang thương bên cạnh. Lão chưa từng nghe lão nhân nói qua Sở Ngộ Yên chết có vấn đề. Lão cho rằng sau khi Sở Ngộ Yên thành tiên, căn cơ bất ổn dẫn đến hồn phi phách tán. Chẳng những đan quỷ sừng sốt, Vương Đằng Phi cũng ngây người. Đệ tử Côn Đôn Đạo xung quanh cũng ngần người tại chỗ, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía lão nhân. Lão nhân đó là một trong lão tổ Côn Đôn Đạo. Lão nhìn Mạnh Hạo khẽ thở dài. Lão đã sớm nghe qua Mạnh Hạo cường hãn, nhưng mà thời khắc này tận mắt chứng kiến, lão hiểu rõ. Từ trên thi thể Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo đã nhìn được đầu mối. Hồn của nàng đã không còn. Khi nàng trở về nhìn như bình thường, nhưng mà thực tế hồn của nàng đã không có. Chỉ là phách, không có rễ, không kiên trì được bao lâu, càng không có hồn chống đỡ, cuối cùng phách tan. Đây là nguyên nhân cái chết, cũng là nguyên nhân lão phu dùng rất tất cả biện pháp cũng không thể xoay chuyển đất trời mà cứu sống nàng. Lão nhân trầm giọng lên tiếng. Lão ta không nói dối, nói ra tất cả hiểu biết của lão trong quá trình trị liệu. Thân thể của Mạnh Hạo run rẩy. Tu vi quán ta hiện tại có thể hiểu rõ một người sau khi mất đi hồn, chỉ còn thừa lại phách. Nó đích xác không có dễ. Tùy thời rơi vào mờ mịt cùng hư ảo, tùy thời tiêu tán trong cái chết. Có thể nói, trong những ngày tháng sau khi trở về, mỗi ngày nàng đều hư nhược. Mỗi ngày, nàng đều vùng vẫy trong cái chết, không có biện pháp nào thay đổi. Chỉ còn cách chờ đợi đến khi phách tan. Đến ngày nàng chết, mà nàng khi cảm nhận được bản thân sẽ chết, mới truyền một câu nói cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, chúc ngươi cùng Hứa Thanh cả đời bình an. Trong mắt Mạnh Hạo tràn đầy tơ máu, hắn run rẩy, nội tâm đau nhói. Với tu vi của bản thân hắn, với quan sát quán trên thi thể Sở Ngọc Yên, hắn có thể xác định lão nhân nói không sai. Hồn không có hồn. Hồn không có. Hồn ở đâu? Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra điên cuồng. Bởi vì giờ khắc này hắn hiểu rõ tất cả. Sở Ngọc Yên trợ giúp hắn ở Như Phong giới, bản thân trọng thương, ở vào trạng thái hồn phách tùy lúc có thể rời xa cơ thể. Trước khi bước chân vào lúc xoáy, nàng vẫn bình thường. Nếu không lúc đó cho dù Mạnh Hạo chỉ nhìn lướt qua, cũng nhất định có thể thấy được đầu mối. Vấn đề nằm ở chỗ Sở Ngọc Yên bước chân vào lúc xoáy. Ở trong quá trình từ Như Phong giới đến núi thứ 9, lúc xoáy đó Mạnh Hạo cũng đi vào. Thời gian chỉ diễn ra trong một chớp mắt, nhưng mà hiển nhiên, trong chớp mắt đó, Sở Ngọc Yên đã mất đi hồn. Phách sinh ra từ hồn. Hồn có thể dưỡng phách, chỉ cần có thể tìm được hồn của nàng, như vậy không cần nàng. Như vậy không hẳn nàng không thể sống lại. Mạnh Hạo cúi đầu, ngắm nhìn Sở Ngọc Yên. Ánh mắt hắn lộ ra chấp nhất. Hắn phải tìm hồn Sở Ngọc Yên. Tay hắn bấm quyết, lập tức triển khai nhân quả cấm, điểm vào bi tâm Sở Ngọc Yên, nhưng không có một chút nhân quả nào xuất hiện. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên, thiêu đốt điên cuồng. Hắn đứng dậy, chạy quanh quan tài Sở Ngọc Yên, càng chạy càng nhanh, xuất hiện tàn ảnh. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Tốc độ quán nhanh hơn, như là cuốn lên gió. Tàn ảnh cho đến xuất hiện 10 cái, 15 cái, vẫn còn đang tiếp tục tăng. Trong lúc chạy nhanh, Mạnh Hạo không một chút do dự nào bước ra những bước quỷ dị. Hắn muốn dựa vào loại bộ pháp này về tới một ngày trước. Một ngày trước, phách của Sở Ngọ Yên vẫn không có triệt để tiêu tán. Theo chuyển động của Mạnh Hạo, dần dần một cỗ lực lượng thời gian ầm ầm bộc phát xung quanh hắn. Khí tức này vừa mới xuất hiện khiến cho tu sĩ bốn phía xung quanh trước mắt mơ hồ, giống như là không thể nhìn rõ. Cho dù là đan quỷ cũng nằm mờ mịt. Chỉ có lão tổ Côn Luân Đạo, ở trong chớp mắt này, hai mắt của lão lộ ra hào quang mãnh liệt, trong lòng nổ vang, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đạo thời gian. Mạnh Hạo không ngờ hắn nắm giữ đạo thời gian. Không chỉ có lão chấn động, toàn bộ những đạo cảnh khác trong Côn Đôn Đạo cũng đều rúng động, tâm thần vù vù, thần thức từ xa nhìn Mạnh Hạo tràn đầy khó tin. Dưới con mắt chú ý của mọi người, tàn ảnh Mạnh Hạo càng ngày càng nhiều. Nhìn đến dường như là có vô số Mạnh Hạo đứng chung một chỗ tạo thành vòng tròn. Ở trong vòng tròn, bốn phía quan tài, dường như thời gian chảy ngược, cây cỏ lắc lư, hư vô gợn sóng, từng thân ảnh hiện ra nối tiếp nhau mà xuất hiện. Không ai chú ý tới thời khắc này, sắc mặt Mạnh Hạo vô cùng tái nhợt, bước đi tuy thần bí quỷ dị, nhưng mà đối với Mạnh Hạo, nếu muốn nhớ kỹ thần thông bộ pháp này đưa Sở Ngộ Yên về tới trạng thái một ngày trước vô cùng khó khăn. Nhưng hắn không một chút ý niệm vứt bỏ, bộ pháp càng nhanh hơn. Cho dù tràn ra máu tươi, cho dù thân thể có khô héo, cho dù tu vi run rẩy, nhưng vẫn phải kiên trì. Dưới sự kiên trì của hắn, xung quanh Sở Ngọc Yên hư vô gợn sóng, biến hóa khôn lường. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên đôi mắt Sở Ngọc Yên bỗng mở ra. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, thân thể Mạnh Hạo dừng lại, tiếp tục phun ra chín ngụm máu tươi. Tóc Mạnh Hạo có một số biến hóa thành màu trắng, trong đó hóa thành tro bụi. Thoạt nhìn là cả người hắn giống như già nua đi một chút. Trong mắt Sở Ngọc Yên vô thần, đây là nàng một ngày trước khi chết. Nàng không nhìn thấy hết thảy xung quanh, cũng không cảm nhận được thân ảnh của Mạnh Hạo. Trở về một ngày trước, liếc nhìn nàng, Mạnh Hạo không có nửa điểm chần chờ. Máu tươi phun ra, hắn bấm quyết triển khai yêu phong bạc, yêu phong cấm, đưa ngón tay trực tiếp điểm lên trán Sở Ngọc Yên. Ở trong chớp mắt điểm vào mi tâm Sở Ngọc Yên, tâm thần Mạnh Hạo nổ vang. Bất ngờ bốn phía xung quanh nàng xuất hiện từng sợi dây nhân quả ảm đạm, hơn phân nửa những sợi dây đó có liên quan với Mạnh Hạo. Sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy, nội tâm càng đau nhói. Nhưng thời gian cấp bách, lập tức ngừng kết tâm thần, theo sợi dây nhân quả muốn dùng biện pháp này tìm ra nơi cất giấu hồn của nàng. Mạnh Hạo toàn lực liều mạng, tu vi vận chuyển, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, rốt cục tìm được một sợi dây nhân quả lan tràn đến hư không vô tận. Theo sợi dây này, hắn mở ra thần thức, đuổi theo sợi dây nhân quả này, không ngờ tiến vào hư vô. Ở trong hư vô đó, Mạnh Hạo thấy một cái lốc xoáy. Hắn quen thuộc lốc xoáy này, chính là sau khi Như Phong giới tàn vỡ, Hải Mộng Chí Tôn sáng lập lốc xoáy cho mọi người rời đi. Đúng một lúc này, đột nhiên sợi dây nhân quả khoảnh khắc vỡ vụn, hết thầy thấy được. Trong nhà mắt mơ hồ, ngay khi muốn biến mất, Mạnh Hạo gầm nhẹ. Pháp thuật thời gian quán thời khắc này bùng phát, phối hợp tu vi, phối hợp nhân quả cấm, thậm chí lần nữa bước ra, thi triển đạo pháp thời gian. Hắn ngừng tụ hết thầy lực lượng, rốt cục cùng lúc sợi dây nhân quả vỡ vụn, Mạnh Hạo thấy được hai hình ảnh. Đầu tiên, ở bên trong lúc xoáy, Mạnh Hạo thấy được thân ảnh Sở Ngọc Yên nghiêm mặt, tái nhợt, từ bên trong xuyên qua. Đây là một màn lúc trước mọi người thông qua lúc xoáy Hài Mộng Chí Tôn trở về. Dưới thần thông của Mạnh Hạo, dường như là ngược dòng bản nguyên thời gian, nhìn thấy tình huống này xảy ra ở đây. Hắn thấy được, trong lúc Sở Ngọc Yên xuyên qua lúc xoáy, chín tòa núi sơn hải giới từng cái lóe lên, cho đến khi Sở Ngọc Yên đi qua Đệ Bát Sơn, đột nhiên có một thanh âm truyền ra từ trong lúc xoáy. Hồn tới.